Khai cục nữ ma đầu phụ ta, khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phả Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1481, nữ ma đầu giải hoặc. Chương 1477, nữ ma đầu giải hoặc. Cùng ngày, Giang Hạo cũng phát hiện mật ngữ phiến đá chấn động. Hắn ngồi trong sân, tiện tay một chiêu, viện tử vị trí phảng phất xuất hiện biến hóa. Nguyên bản tạnh không trung, bị một mảnh sao trời bao trùm. Chung quanh như có vô số sơn phong sừng sững, như là một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Nơi đây chính là Đại La Thiên bên trong. Mật ngữ phiến đá từ trên cao rơi xuống, dừng lại ở trên bàn. Tựa hồ đã có thể bình thường sử dụng, có Đại La Thiên ảnh hưởng, cộng thêm Nại Hà Thiên ba đảo phòng hộ. Mật ngữ phiến đá bên trong tụ hội nội dung, hẳn là sẽ không bị Thừa Vận đạo quân nghe. Chỉ ít trước mắt trạng thái dưới Thừa Vận, cũng không rất có thể nhìn trộm. Như vậy lần tụ hội này là không muốn đề cập Thừa Vận đạo quân đâu. Một khi đề cập, chẳng khác nào đem tất cả mọi người kéo xuống nước. Cũng không biết bọn hắn là phải chăng có loại ý nghĩ này. Vẫn là nhìn thấy cơ làm việc. Giang Hạo pha xong trà, mua món điểm tâm ngọt, chuẩn bị cho Hồng Vũ Diệp, đợi nàng xuống tới liền có thể ăn. Mình hẳn là làm gì? Tưới thiên hương đảo hoa, xử lý một chút linh dược. Trường sinh quả lại bắt đầu có con kiến xuất hiện. Giang Hạo dùng tự thân đạo khí nuôi nấng, thế nhưng là đối phương ăn xong liền bất động, tựa hồ có chút tiêu hóa không tốt. Con kiến ghé vào nguyên địa, bụng tròn trịa. Giang Hạo nhìn đối phương, cũng không nóng nảy làm mặt khác. Chốc lát, Hồng Ngũ Diệp xuống tới. Nàng nhìn một chút bầu trời, lại nhìn một chút, hết sức chuyên chú nhìn xem con kiến Giang Hạo. Cũng không mở miệng, mà là ngồi xuống ăn lấy điểm tâm uống trà. Sau đó liền nhìn xem Giang Hạo nhìn con kiến. Nửa ngày về sau, Hồng Vũ Diệp cảm thấy trên đời này tại sao có thể có người nhàm chán như vậy. Nhìn xem con kiến có thể nhìn hơn nửa ngày, lắc đầu, hái được bàn đào đã đánh qua. Phịch một tiếng, Giang Hạo đầu bị nện một chút. Hắn vô ý thức quay đầu, phát hiện lại có một viên bàn đào đập tới. Thuận tay tiếp được, không tẻ nhạt sao? Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi. Giang Hạo suy tư chốc lát nói, cũng không phải nhàm chán không tẻ nhạt, chính là muốn nhìn một chút con kiến này lúc nào có thể tiêu hóa ta cho nó cho ăn đạo khí. Sau đó nhìn xem nó muốn đi đường gì, ngươi quá để mắt nó. Hồng Vũ Diệp đưa tay muốn Giang Hạo, trong tay bàn đào, cái sau lau một cái đi đến Hồng Vũ Diệp cùng trước. Đem bàn đào đặt ở trên đầu nàng nói. Tóm lại muốn để nó thử một chút, dù sao cũng là muốn diễn hóa trường sinh quả, vạn nhất đi ra một đầu chính xác con đường đâu. Hồng Vũ Diệp thuận tay cầm trên đầu bàn đào nói, trên mặt đất còn có một viên. Giang Hạo tiện tay một chiêu, trên đất bàn đào rơi trên tay hắn, về sau tiếp tục lau, xác định sạch sẽ mới đặt ở miệng trong cắn một cái. Đêm nay tụ hội, sư tỷ cảm thấy ta có nên hay không nói với bọn hắn Thừa Vận đạo quân sự tình. Trước kia người tụ hội sẽ hỏi ta chăng? Hồng Vũ Diệp ăn bàn đào thuận miệng hỏi. Giang Hạo lắc đầu, cái kia ngược lại là sẽ không. Thời điểm đó cảm thấy sư tỷ rất nguy hiểm, gần vua như gần cọp. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ, hiện tại thế nào? Hiện tại, Giang Hạo hơi chút suy nghĩ nói. Hiện tại lại thế nào nguy hiểm, sư tỷ cũng sẽ không hại ta, dù sao cũng là trên đời này người thân nhất người. Thật biết nói chuyện, Hồng Vũ Diệp bình tĩnh, nói, trước kia liền rất biết cách nói chuyện, các loại khích lệ, chỉ bất quá đều là nói láo. Trước kia sư tỷ là thế nào nghĩ? Giang Hạo hơi tò mò hỏi, không chút nghĩ, chính là ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ta lại mặc kệ, Hồng Vũ Diệp suy tư dưới nói, ngẫu nhiên cảm thấy ngươi quá tự cho là thông minh, liền xuất thủ giáo huấn ngươi một chút, vậy sư tỷ không giải thích một chút? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi. ta hẳn là giải thích thế nào? Hồng Vũ Diệp nhìn xem người trước mắt, hỏi ngược lại. Ngươi tin không? Giang Hạo trầm mặc, xác thực không quá tin tưởng. Thời điểm đó không cách nào biết được Hồng Vũ Diệp nghĩ cái gì. Hoặc là nói, dù là biết được vậy cũng không dám suy nghĩ nhiều mặt khác. Bởi vì cực kỳ nguy hiểm, đại đạo trên đường, một khi có đường lui, như vậy mình cũng rất dễ dàng dừng bước không tiến. Mà lại, cường giả hỉ nộ vô thường, lúc này cùng tương lai lại như thế nào sẽ giống nhau? Không có giống nhau quá khứ, không có dắt tay đường đã đi qua đường, lại như thế nào có tương lai cộng đồng hành tẩu con đường? Mấy trăm năm qua, Hồng Vũ Diệp là theo chân mình cùng nhau hành tẩu, đi tới bây giờ độ cao, như thế mới có biến hóa mới. Về sau Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, mà là cùng Hồng Vũ Diệp nói chuyện phiếm, trò chuyện Bạch Trưởng Môn trở lại, có hay không đối mặt khác mạch chủ nói Đông Bộ gặp phải sự tình. Nếu như nói, Đắng sư phụ có hay không rút lui, hy vọng Bạch Trưởng Môn chưa nói lung tung ra ngoài. Hồng Vũ Diệp nói không cần quá lo lắng, Bạch chỉ sẽ đến xin chỉ thị. Như thế Giang Hạo cứ yên tâm không ít. Về sau bắt đầu suy tư tụ hội là không cần hỏi thăm cái gì. Tựa hồ cũng chỉ hỏi một chút vạn vật trung yên là không tìm kiếm tiểu y. Nghĩ tới đây, Giang Hạo lại nghĩ tới vô pháp vô thiên tháp vị kia đồng tử. Phải đi hỏi một chút, hắn là không biết được mật ngữ phiến đá phía sau. Sau khi trở về lỏng rất nhiều, đều không có vội vã làm việc, vẫn là phải có chút cảm giác nguy cơ. Dù sao chuyện này vẫn là Hồng Vũ Diệp quyết định nhiệm vụ. Giờ tí, mặc dù bây giờ không làm cũng không có việc gì, nhưng vẫn là muốn biết rõ ràng. Đã đến giờ, Giang Hạo Đại La Thiên bắt đầu điên cuồng vận chuyển, sau đó thiên đao bị hắn ném ra ngoài, sừng sững tại Đại La Thiên bên trong. Như thế, Giang Hạo mới yên tâm, vì phòng bị thừa vận đạo quân, hắn cũng coi như tận lực. Đáng tiếc âm dương thủ hoàn cùng mật ngữ phiến đá phản xung, không cách nào kiêm dung, bằng không thì có thể dùng tới. Lắc đầu thở dài một tiếng, Giang Hạo liền tiến vào mật ngữ phiến đá. Lần này tiến vào, hắn có một loại cảm giác kỳ quái, cảm giác tinh không xuất hiện biến hóa, có hắn Đại La Thiên vết tích. Không những như thế, còn có Nại Hà Thiên vết tích. Trừ cái đó ra, tựa như còn có các loại trận pháp trải rộng hết thảy, tựa hồ có thể che đậy đến tự tinh không ánh mắt. Đại La Thiên chiếm cứ cơ hồ một nửa, mà Nại Hà Thiên cũng chiếm cứ gần một nửa, còn thừa tinh không còn có những lực lượng khác che đậy. Nại Hà Thiên xác thực đi, mình liền làm không được những thứ này. Trận pháp cái gì, mình nhất khiếu bất thông. Dù là muốn kéo dài tiến đến, cũng dễ dàng bị trận pháp phát hiện. Hơn nữa còn được đến phá hư một bộ phận, vô thành vô tức tiến đến cực kỳ khó khăn. Nhất là mình còn có Đại La Thiên tại, thiên đao còn trông coi, những người khác tựa hồ cũng không phát hiện. Khi đi tới, ngược lại là nhìn thấy Đan Nguyên tiền bối ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Tám thành là có chỗ phát giác. Đan Nguyên tiền bối xem ra hẳn là Đại La, cũng không biết là vị nào Đại La. Đương kim trên đời Đại La cứ như vậy mấy vị, ngủ say, bị nhốt, mình cơ hồ đều biết, chỉ có đương đại một chút chưa từng thấy qua. Đương nhiên, cũng không bài trừ là một vị ẩn tàng Đại La. Bọn người đến đông đủ về sau, mọi người liền hướng Đan Nguyên tiền bối vấn an, có vấn đề trong tu luyện sao? Đan Nguyên mỉm cười mở miệng, tiêu chuẩn mở đầu, những người khác trước mắt còn tại nghi hoặc bên trong, cho nên vẫn là có chỗ nghi hoặc. Đan Nguyên tiền bối, bây giờ ta được đến tiên đình một chút cơ duyên, nhưng không biết như thế nào dung hợp sử dụng. Quỷ tiên tử trước tiên mở miệng, những người khác cũng là hiếu kỳ, duy chỉ có Giang Hạo không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Bởi vì hắn không có đạt được tiên đình gia trì, dù là hắn Đại La Thiên sừng sững tại tiên đình phía trên, cũng không có bất kỳ cái gì gia trì, cũng không biết vì cái gì, nói thế nào mình cũng coi như chấp trưởng thiên ngoại thiên. Một điểm chỗ tốt không có, đại khái là thiên địa ấn lập phương tổn hại bảy thành. Không cách nào phát hiện mình ẩn tàng đại la thiên, cùng loại khôi phục đầy đủ, có lẽ liền có thể cảm giác được thiên thứ tư tồn tại. Tiên đình gia trì sao? Đan Nguyên suy tư dưới nói, tiên đình gia trì nhất định là bên ngoài chi lực, không cần nghĩ lấy hòa tan vào thân thể, muốn lấy tự thân chi lực, khiêu động gia trì, sau đó tiến hành lợi dụng, có thể nhìn thấu lực lượng gia trì về sau biến hóa. Dùng cái này diễn hóa tự thân lực lượng, từ đó tìm tới chính xác phương hướng, cũng tương tự có thể trưởng khống càng nhiều lực lượng biến hóa. Nghe vậy, quỷ tiên tử khẽ gật đầu, sau đó nói, cái kia có thể đổi một loại tiên đình gia trì sao? Nghe vậy, Đan Nguyên ý vị thâm trường nói, xem ra quỷ tiểu hữu không hài lòng lắm đạt được gia trì. Cũng không phải là không có biện pháp, dùng đấu chuyển tinh di đi, tìm kiếm được tương ứng địa phương, cùng tương ứng có thể gia trì, đổi tới. Đương nhiên phải song phương đồng ý, mặt khác đối gia trì vẫn có một ít ảnh hưởng, có lẽ chỉ có ban đầu 8 thành, thiếu đi 2 thành, 1 thành tiêu ma, 1 thành đến một phương khác nơi đó. Quỷ tiên tử nhíu mày, kia thuần thua lỗ, mặt khác, bây giờ là tiên đình trọng thương tình huống dưới, hẳn là dễ dàng nhất hoàn thành, nếu như chờ tiên đình khôi phục. Nghĩ đến liền không dễ dàng. Đan Nguyên nhắc nhở. Nghe vậy, quỷ tiên tử gật đầu. Sau đó nàng có mới nghi vấn, tiên đình trọng thương là bởi vì lợi ích chi tranh sao? Nghe vậy, những người khác cũng an tĩnh nghe, nghĩ biết được đến cùng là vì sao. Lần tụ hội này vốn là vì tiên đình. Đan Nguyên mỉm cười nhìn hướng tỉnh, những người khác cũng nhìn sang. Giang Hạo cũng là không thèm để ý, mà là truyền ra thanh âm trầm thấp, Giang Hạo Thiên ra tay. Nghe vậy, mọi người có chút rung động, vì cái gì? Lúc trước thiên giới chi môn thế nhưng là Giang Hạo Thiên cho tiên đình. Vì cái gì? Quỷ tiên tử trước tiên mở miệng, chẳng lẽ là Giang Hạo Thiên cảm thấy tiên đình không nên thành lập? Những người khác trong lòng cho quỷ tiên tử tán dương một tiếng. Hỏi thật sự là tốt. Bọn hắn còn đang do dự như thế nào mở miệng, quỷ tiên tử đã lên ngựa giết địch. Giang Hạo hơi nhíu mi mắt, suy tư một lát, sau đó nhìn hướng mọi người ý vị thâm trường nói, muốn biết vấn đề này, nhường mọi người sững sờ, có chút không hiểu, cùng nhau nhìn hướng Đan Nguyên tiền bối, hy vọng Đan Nguyên tiền bối có thể giải thích một hai. Đan Nguyên chỉ là mang theo tiếu dung, sau đó chỉ tinh không nói, các người có lẽ không có phát giác được, hôm nay tụ hội bên trong bầu trời thay đổi. Nghe vậy, mọi người ngẩng đầu, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Đan Nguyên tiếp tục mở miệng nói, biến thiên nguyên nhân nghĩ đến cực kỳ đơn giản, có nhiều thứ không hy vọng bị thăm dò đến. Ngừng tạm, hắn nhìn hướng tỉnh nói, về phần là cái gì trọng yếu như vậy, liền muốn nhìn tỉnh tiểu hữu. Mọi người trong lúc nhất thời lại đem ánh mắt thả tại trên người tỉnh. Trong lòng bọn họ đều có một loại cảm giác quái gì. Hôm nay tụ hội không bình thường. Sao mà không bình thường? Bầu trời cũng thay đổi. Trước đó cũng không có phát sinh qua loại sự tình này. Đây là tại phòng bị ai? Mà lại tỉnh có thể che đậy nơi này bầu trời. Nhưng là nghĩ đến Giang Hạo Thiên, bọn hắn lại cảm thấy không phải là không có khả năng. Giang Hạo trầm mặc chốc lát nói, tiên đình thành lập, có người vui vẻ có người sầu. Mới đầu tiên đình thành lập là thành công, nhưng nửa đường tán loạn, cũng không phải là bởi vì tiên tộc nội tình không đủ dẫn đến tán loạn, mà là có một đôi tay vô hình đang ngăn trở tiên đình thành lập. Nghe vậy, mọi người con ngươi co rụt lại, luôn cảm thấy muốn nói gì nguy hiểm đồ vật. Thiên Âm Tông có người tiếp xúc tên của người này, về sau chìm vào hắc ám hải vực. Hạo Thiên Tông có người biết được cái này người tồn tại, không dám tiếp tục mở miệng, cũng không phải là không nghĩ, mà là không thể. Giang Hạo nhìn xem những này có người nói, theo bọn hắn nghĩ, biết được cái tên này, chính là biết được cấm kỵ, có lẽ sẽ đưa tới ánh mắt của đối phương, lại có lẽ thân ảnh của đối phương sẽ như ảnh tùy dáng vẻ, tùy tiện đều đem bốc hơi khỏi nhân gian. Trong lúc nhất thời tụ hội bên trong mọi người phía sau đều bị đánh ướt, Giang Hạo âm thanh thì tiếp tục truyền đến, Thiên Cực Hoàng Chủ, Nhân Hoàng, Cổ Kim Thiên, đã từng lực áp thời đại khai sáng huy hoàng những này người, có lẽ đều là bởi vì hắn mà yên lặng, ghi chép bên trong không có tên của hắn, trong truyền thuyết không thấy thân ảnh của hắn, nếu như là ban đầu bầu trời, ta như đề cập, khả năng liền sẽ bị nhìn trộm. Nói đến đây, Giang Hạo không lên tiếng nữa. Hắn là muốn nói, bởi vì chính mình không cách nào đối kháng thừa vận. Thực lực mình không tệ, nhưng các loại cong cong quấn quấn, tất nhiên không như những này người. Đem cái này danh tự nói cho bọn hắn, để bọn hắn đi nhìn trộm, đi điều tra, có lẽ tiến triển càng lớn. Quỷ Tiên Tử nhìn một chút những người khác, tỉnh nói đến đây, chẳng khác nào tại hỏi thăm bọn họ, muốn hay không tiếp tục hướng dưới nghe, muốn hay không nói ra cái tên này, một khi nghe, như vậy tương lai liền nguy hiểm, nhưng là chỉ cần biết được, liền có thể rõ ràng Tiên Đình vì sao thành lập khó khăn, lại vì sao bị hao tổn, mà biết cái tên này về sau. Tụ hội tựa hồ lại muốn tăng lên một cái độ cao. Trong khi người khác còn tại bình thường lúc tu luyện, bọn hắn biết được thiên cực hung vật, cùng loại hung vật sự tình miễn cưỡng đi qua. Cái này tồn tại bí ẩn liền xuất hiện. Thời điểm đó bọn hắn còn chưa thành tiên, muốn đối mặt thiên cực hung vật. Bây giờ thành tiên, đúng là mạnh một chút. Cần phải trực tiếp đối mặt cái này không biết đến nhân hoàng đều chưa hẳn người người của đối phương. Kia, không phải bạch bạch thành tiên. Vẫn là như vậy bất lực. Vậy các ngươi ý kiến đâu? Đan Nguyên nhìn xem phía dưới mấy người. Quỷ Tiên Tử suy tư dưới nói. Nếu như nơi này nói chuyện phiếm sẽ không bị thăm dò. Có phải hay không chỉ cần không nói liền không sao? Tâm lý tốt nhất cũng đừng niệm lên tên của hắn. Giang Hạo bồi thêm một câu, hắn cũng không xác định đối phương là phải chăng có dạng này năng lực, nhưng là vẫn như thế tránh khỏi tốt. Mọi người hít sâu một cái khí lạnh, tụ hội nhiệt độ đều tăng lên. Vậy nếu như không cẩn thận niệm lên đâu? Liễu mở miệng hỏi thăm, có đại la ở sau lưng, có lẽ không ngại. Giang Hạo nói, trong lúc nhất thời mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Sau đó nhìn hướng Liễu, nghe vậy, Liễu cười nói, vẫn phải có, sau đó nhìn hướng Dực, ta, giống như cũng gặp phải, Dực hơi may mắn nói, nghe vậy mọi người có chút ngoài ý muốn, Dực phía sau cũng có người, ai vậy? Giang Hạo hơi chút suy nghĩ, Dực bên người chỉ có một vị đại la, thánh đạo, không nghĩ tới thánh đạo tay còn có thể vươn đi ra. Bất quá cực hạn cũng liền cái chỗ kia, mà lại cũng không phải là cái gì người đều có thể tới liên hệ với. Cũng không biết có hay không gây nên thánh đạo thành viên chú ý. Đã mọi người đã làm ra lựa chọn, Giang Hạo liền không do dự nữa. Nói ra cái tên đó, cái tên này xuất hiện trong nháy mắt, mật ngữ phiến đá công cộng khu vực phảng phất đều sáng lên một phần. Mọi người có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ quái dị khí tức. Tựa hồ có đồ vật gì quét tới. Rõ ràng như thế cảm giác. Cho dù là Giang Hạo đều chưa từng nghĩ đến. Hắn có thể phát giác được. Thiên đao chấn động. Thái sơ khí tức bắn ra. Ngay tại che đậy hết thảy. Bên ngoài có tử khí bao trùm đầy trời sao trời. Quỷ Tiên Tử mồ hôi lạnh chảy ròng. Ta cảm giác có chút sợ hãi, chính mình mới 18 tuổi, có tài đức gì bị loại này tồn tại bí ẩn nhìn trộm. Hẳn là tránh khỏi a. chờ hết thảy lắng lại, Trương Tiên Tử hỏi. Giang Hạo khẽ vuốt cằm, hẳn là đi, hắn cũng không xác định. Một bên khác, đi theo Bạch Chỉ về Thiên Âm Tông, Minh Linh Tiên Tử chợt nhìn hướng lên bầu trời. Nàng đạt được một cái kỳ quái chỉ lệnh, có người che đậy thiên cơ, nói ra thượng vị danh tự. Một nháy mắt, Minh Linh Tiên Tử chấn kinh. Cái gì người có thể che đậy vị kia ánh mắt? Là có người hay không bắt đầu phản kháng?